Xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính nhát sợ. Tại làm sao mà người ta hay sợ? Sợ là tại có tính nhu nhược và không chịu nghỉ. Vậy khi có cái gì làm cho ta sợ, thì ta hãy xét xem có thật đáng sợ không đã. Đừng có sợ hão mà người ta chê cười. Tiểu dẫn, thằng bé nhút nhát. 3. Ra vườn lấy cái rổ đem vào đây cho tao. Thưa mẹ, con sợ lắm. Sợ cái gì? Trời tối, con sợ ma ạ. Ai bảo mày có ma? Ma ở đâu? Chỉ nói nhảm thôi. Đi ra xách cái rổ vào đây cho tao. Con trai đâu mà nhát thế? Ba nghe lời mẹ, chạy ra vườn lấy cái rổ vào, ra dáng bạo dạn lắm. Giải nghĩa, nhu nhược. Nhu là mềm, nhược là yếu. Nhu nhược là hèn yếu, không có can đảm. Câu hỏi, mẹ ba bảo ba gì, ba trả lời thế nào? Nhát sợ là thế nào, không nhát gọi là gì? Cách ngôn, đứa trẻ có can đảm, không bao giờ sợ cái không đáng sợ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.